Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, Futaba Rio. Cùng thiếu nữ trò chuyện một lát sau Chiya liền biết tên của đối phương. Futaba Rio, chính là trước kia hại Chiya thưởng thức được Kato Megumi ẩm thực thủ phạm. Mặc dù tính tình của đối phương để cho Chiya cảm giác phi thường đáng yêu, nhưng nhớ tới thưởng thức Megumi Chang ẩm thực sau đoạn thời gian đó cảm thụ, Chiya quyết định tìm cái thời gian nhất định phải để cho nàng cũng thưởng thức một lần Megumi Chang ẩm thực. Buổi chiều nhất thứ hai đếm ngược tiết khóa là Shizukawa Quốc văn giờ học. Mặc dù Chiya rất muốn để lại tiếp tục cùng Futaba Rio trò chuyện một hồi, nhưng vì tánh mạng của mình lo nghĩ, vẫn là thành thành thật thật về tới phòng học, bất quá lại từ câu lạc bộ lầu trở lại lầu dạy học. Chiya lần nữa gặp phải Futaba Rio, chẳng qua là lúc này mới vừa một hồi nhỏ công phu. Đối phương cũng đã cởi ra cái kia thân màu trắng nghiên cứu phục áo dài, đổi lại thật dài phát ra cũng hệ lên, hơn nữa cũng không có mắt cũng trực tiếp hái vui xuống. Quan trọng nhất là đối phương cũng không giống như biết hắn gặp được Chiya sau biểu tình trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Mặc dù có nhà Nakano năm chị em cái loại này ví dụ, nhưng giữa năm chị em vẫn có thể nhìn ra được bất đồng. Ít nhất biểu tình trên mặt cùng tính cách phương diện đều có khác nhau rất lớn. Bản năng, Chiya cảm giác chính mình mới vừa đụng phải cái đó Futaba hẳn là cũng không phải là phòng thí nghiệm chính giữa gặp phải cái đó Futaba tỉ muội. Yêu, Futaba, thật là đúng dịp a, ngươi cũng đi vệ sinh sao? Ừ, Aiben đồng học, có chuyện gì không? Bị Chiya ngăn lại sau, đơn đuôi ngựa trên mặt của Futaba cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó thật giống như nghĩ tới điều gì sự tình, trên mặt biểu tình lạnh nhạt thay đổi thục lạc, giống như nhiều mặt không thấy lão hiếu đột nhiên nhận ra đối phương. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi đi như thế nào còn nhanh hơn ta mà thôi. Rõ ràng mới vừa ngươi vẫn còn đang tại khoa học xã, làm sao thoáng cái liền đến phía trước ta tới rồi? Không có gì, ta chẳng qua là chép gần đường mà thôi. Đối mặt với Chiya thắc mắc, Futaba Rio nhất thời khó chịu cắt một tiếng, đem đầu hướng một bên chuyển tới. Ai, phải không, nhưng là ta đi thật giống như chính là đường gần nhất à? Khả năng bởi vì ta là chạy xuống đi. Nhìn thấy đơn đuôi ngựa biểu hiện của Futaba sau, Chiya liền hiểu trước mặt mình cái này Futaba Rio cùng tại khoa học xã nhận biết cái đó Futaba Rio chắc là một người, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì biến thành hai cái bất đồng cá thể. Tóc dài mắt kính Futaba Rio tương đối lý trí, mà đơn đuôi ngựa Futaba thì lại tương đối cấp tiến, giống như nhân loại bản ngã. Cái tôi cùng siêu hai ta mặt Adolescent Syndrome mà tất lại đã gặp phải hai lần Adolescent Syndrome rồi. Nhìn thấy tình huống của Futaba Rio sau, Chiya hơi hơi tự hỏi một chút liền đoán được sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất lại đã gặp phải hai lần Adolescent Syndrome rồi. Nhìn thấy tình huống của Futaba Rio sau, Chiya hơi hơi tự hỏi một chút liền đoán được sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Adolescent Syndrome, loại truyền thuyết đô thị này à? Chiya âm thanh cũng không có thu liễm, cho nên Futaba Rio tự nhiên nghe được lời nói của Chiya. Tôn trọng chủ nghĩa duy vật nàng trước cũng không tin truyền thuyết đô thị các loại, nhưng sự tình xác xác thật thật phát sinh ở trên người của nàng sau, Futaba Rio cũng không khỏi không tin tưởng rồi. Aiben đồng học, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như gặp được những chuyện tương tự đây. Coi là vậy đi, Futaba Rio, chỉ số thông minh cùng tình thương cũng rất cao, nhưng dù sao chẳng qua là một cái mười mấy tuổi học sinh cao trung. Mặc dù đối với Chiya có chút cảnh giác, nhưng ở làm hai đời nhân vật phản diện rèn luyện ra ba hoa năng lực bên dưới chỉ chốc lát liền đem tin tức của mình tất cả đều run lộ ra. Nếu như không phải là chuông vào học vang lên mà nói Chia thậm chí có thể trực tiếp hỏi ra nàng Pen nhan sắc, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lấy được Futaba like cùng Twitter tài khoản chờ tin tức cũng đã đủ rồi. Từ nơi này mấy phương diện Chia có lòng tin đem Futaba Rio Mark Adolescent Syndrome nguyên nhân tìm ra. Shizukawa giảng bài đích xác rất thú vị, đủ loại tin đồn thú vị sự tình cùng đi học nội dung kết hợp với nhau. Tại cộng thêm chính mình một chút kiến thức, trừ Chia cái này hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì nhóm người bên ngoài. Liền ngay cả Dango loại nào ngu ngốc đều nghe nồng nhiệt. Bất quá cùng Shizukawa so với cuối cùng một tiết giờ học lịch sử Sensei còn kém xa rồi. Đối phương mặc dù dung mạo rất đẹp trai, nhưng theo tuổi tác nhìn lên chắc là vừa mới tốt nghiệp không lâu học sinh. Nói đồ vật hoàn toàn chính là dập theo sách học nội dung. Bất quá cũng may tại đối phương cùng Shizukawa cũng không phải là rất quen. Chia trực tiếp đem điện thoại di động móc ra. Futaba Rio hiện tại đang dạy, cho nên Chia thêm like cũng không có đồng ý. Nhưng là Twitter cái gì ai cũng có thể chú ý. Rất nhanh, Chia liền lục ra được Twitter của Futaba Rio. Thấy được Twitter lên nội dung sau, Chia cũng có chút kinh ngạc. Twitter lên cũng viết những gì văn chương các loại. Chẳng qua là ban bố một chút ảnh chụp. Cùng Futaba Rio cái kia thiết lập nhân vật của thiếu nữ văn học bất đồng. Trong hình Futaba ăn mặc đủ loại phi thường hấp dẫn một bộ. Dùng có khả năng nhất làm nổi bật lên Dango tư thế đem vốn là phi thường dịu dàng ít nói nàng chụp. Phi thường sáp khí, trước Chia còn không có phát hiện. Futaba Rio Dango lại có thể không thể so với Dango đồng học kém. Nếu như không phải là nhận biết Futaba Rio, biết nàng thiết lập nhân vật của thiếu nữ văn học mà nói. Chia đều cùng Twitter phía dưới những thứ kia ô ngôn uế ngữ người. Hoài nghi Futaba thật ra thì là cái gì viện giao thiếu nữ. Bất quá theo kiểu tóc nhìn lên, chụp những tấm hình này người chắc là Chia mới vừa đụng phải đơn đuôi ngựa Futaba. Mà không phải là ở trong phòng thí nghiệm gặp phải tóc dài mắt kính Futaba. Cho Miyano Akemi phát Aikaizo tin nhắn. Để cho nàng tìm người tối rồi Futaba Twitter. Sau đó đem nội dung bên trong toàn bộ xóa bỏ sau. Chia quyết định sau khi tan học tìm đơn đuôi ngựa Futaba Rio thật tốt trò chuyện một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.